Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30. Tư Mã Tinh, người này nhìn xem Lương Đức Hoàng thái độ, không khỏi giơ tay đưa lên, nhưng cuối cùng vẫn là để xuống. Tựa như là Lương Đức Hoàng nhìn thấy, hắn chỉ là một cái phổ thông trainer. 6 cái Pokemon chung vào một chỗ cũng không có qua 1000 đâu. Hắn đối mặt một cái tinh anh trainer, hắn phách lối không nổi, nhưng trong nội tâm thầm hận là khẳng định. Nhưng hơn 30 tuổi, hắn cũng không khôn ngoan chướng. Hắn biết, liền xem như hắn đem chuyện này nói cho cùng hắn cùng đi người, cũng không có tác dụng gì. IV, thật đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh đâu. Cảm giác ngoài cửa người kia hận hận đi. Lương Đức Hoàng ngồi trong phòng lại nở nụ cười. Mặc dù IV cũng không phải là quá mạnh Pokemon, nhưng cái này Pokemon có một chút là cái khác Pokemon không có cách nào so sánh. Cái kia chính là vạn năng tính. IV Lương Đức Hoàng bọn hắn chơi game thời điểm cũng gọi là vạn năng bố. Bởi vì nó có thể tiến hóa ra 8 loại trạng thái đến. Water, lôi, hỏa, đây là thường thấy nhất 3 loại trạng thái. Sau đó liền là ban ngày lúc thân mật độ max chỉ số tiến hóa Espeon. Ban đêm lúc thân mật độ max chỉ số tiến hóa Umbreon. Tại đặc biệt địa điểm có thể tiến hành Lý Pần cùng Glion. Còn có sau ra Fairy tiên tử. Đương nhiên, trước mắt cái thế giới này còn dung hợp đến Kanto, cho nên chỉ có 5 loại tiến hóa. Nhưng liền xem như 5 loại tiến hóa, đó cũng là rất khủng bố. Với lại tiến hóa về sau Pokemon, sức chiến đấu thế nhưng là khá cao. Lương Đức Hoàng biết những này, phía ngoài những người kia tự nhiên cũng là biết đến. Bằng không bọn hắn cũng sẽ không gióng trống khua chiêng tìm. Nhưng rõ ràng, bọn chúng là tìm không thấy. IV phổ biến đặc tính là chạy trốn. Gặp được chiến đấu, nó nhất định có thể đào tẩu. Cho nên muốn bắt IV, thiết yếu đến có Growlithe, Girafarig, Swinub, Houndour hoặc là Phanpy. Bởi vì chúng nó trời sinh có thể mang một cái kỹ năng mùi trinh sát, nếu như không có kỹ năng này, là không có ích lợi gì. Nguyên bản Lương Đức Hoàng còn đang suy nghĩ, muốn bắt con nào Pokemon đâu. Bây giờ nhìn lại, đây chính là lão thiên cho hắn. Chúng ta trước đi ngủ rest, đổi một cái kỹ năng, sau đó đi bắt, nhìn bên cạnh cũng kích động Pikachu. Lương Đức Hoàng vừa cười vừa nói, Pikachu cũng biết. Nếu như bốn phía tìm lung tung cũng chưa chắc tìm đến. Đổi một cái kỹ năng liền không đồng dạng. Ôm Pikachu lần nữa ngủ tiến vào mộng đẹp bên trong. Lương Đức Hoàng cũng xuất hiện lần nữa tại số 4 trên đường. Điều ra MH máy sửa chữa. Lương Đức Hoàng đem Pikachu kỹ năng sửa đổi một cái. Vốn là Brick Break, Phún xạ hỏa diễm Flamethrower, Địa chấn Earthquake cùng I-beam, về sau vì đào quáng, đem địa chấn Earthquake biến thành đích đào hang. Hiện tại Lương Đức Hoàng lại đem phún xạ hỏa diễm Flamethrower biến thành mùi trinh sát. Làm sao đổi cũng không đáng kể, bởi vì là ngày mai hắn còn có thể lại đổi lại đến. Đây là không có quan hệ. Đổi xong thuộc tính, Lương Đức Hoàng bắt đầu muốn cưỡng ép để cho mình tỉnh lại. Kỳ thật loại cảm giác này rất kỳ quái, cũng không tốt, liền giống như là tại nửa mê nửa tỉnh ở giữa, muốn cưỡng ép lên giường, thật rất khó lên, bất quá Lương Đức Hoàng biết mình là có thể lên, thế là hắn dùng cường đại nghị lực, mới mở hai mắt ra, về tới trong gian phòng, bất quá cái này cùng đi, hắn liền cảm giác đầu của mình có chút đau, nhìn như thế lên giường là rất tiêu hao tinh thần lực. Bất quá bây giờ cũng không phải muốn chuyện này thời điểm. Đem Pikachu phóng ra, Lương Đức Hoàng cũng rời đi gian phòng của hắn. Thế nào, có hay không? Tại Lương Đức Hoàng chuẩn bị tìm kiếm thời điểm, những cái kia trainer đã tụ tập tại khách sạn đại sảnh. Lần này muốn bắt Pokemon người, lúc này cũng ở nơi đây, chính là ngồi tại khách sạn trong đại sảnh ở giữa, mặt âm trầm người trẻ tuổi. Người này gọi là Tư Mã Tinh, tại Trầm thành phố nói đến, thế nhưng là có không nhỏ thanh danh, bởi vì hắn cha chính là Trầm thành phố gym quán chủ Tư Mã Nguyên. Không cần cho là hắn chỉ là một cái nhị đại, hắn đúng là một cái nhị đại, bất quá lại là một cái có bản lĩnh nhị đại. Năm nay vừa mới 18 tuổi hắn, một tháng thời điểm thành vì cái gì trainer, hiện tại cũng đã là tinh anh trainer. Đương nhiên, không phải đánh bại ba hắn lấy được huy chương, mà là hắn sau cái Pokemon đã đạt đến trên 1000 thực lực. Tại Trầm thành phố cái vòng này bên trong, Tư Mã Tinh là rất nổi danh, có thiên phú, có thực lực, còn có một cái làm quán chủ cha. Cứ như vậy châu bê, mà hắn muốn bắt con này IV, là hắn muốn tặng cho hắn yêu dấu nữ hài. Tốt, a chính là như vậy, cẩu huyết. Tư Mã Tinh có một cái thanh mai trúc mã bạn gái, tên là Lư Mân, ba hắn cùng phụ thân của Lư Mân là bạn tốt, cho nên hai người từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đến lớn. Lư Mân cũng là có thiên phú thành là trainer. Với lại thiên phú cũng không tệ. Tiếp qua một tuần tốt nghiệp trung học, nàng liền có thể chính thức thành là trainer. Bất quá dù sao không phải siêu cấp thiên tài, cho nên cũng không có quốc gia cho ngự tam gia Pokemon thành là ban đầu đồng bạn. Vì để cho bản thân tâm yêu nữ hài có một cái cường lực đồng bạn, Tư Mã Tinh gần nhất cũng không có ít bận bịu, hắn tìm không ít Pokemon, bất quá đều bị hắn từng cái bác bỏ. Không phải lớn lên khó coi, liền là thực lực quá yếu. Mắt thấy Lư Mân muốn thành là trainer thời gian tới gần, Tư Mã Tinh nhưng vẫn không có chọn đến một cái thích hợp Pokemon. Thật vất vả hôm nay, hắn một tiểu đệ tại trong thành thị phát hiện một cái IV. Sau đó Tư Mã Tinh liền xuất động, IV sau này thực lực cường hãn, với lại chủ yếu nhất là dài giống đáng yêu. Hắn xác định, Lư Mân nhất định sẽ ưa thích nó. Bất quá con này IV đã dám ở trong thành thị lăn lộn, vậy liền đại biểu cho nó rất biết trốn, bằng không sớm đã bị bắt. Rẽ trái, con này IV trốn vào quán rượu bên trong, mà Tư Mã Tinh cũng mang người nâng cốc cửa hàng cho nhét vào. Sau đó lần lượt gõ cửa tra IV, nhưng là tra xét một vòng, bọn hắn cũng không có tra được, ngược lại đem Lương Đức Hoàng đánh thức. Không có, gian phòng kia ở một cái tinh anh trainer, mà lại là có huy chương cái chủng loại kia. Hắn nói không nhìn thấy. Ta đi xuống lầu, nam nhân nghe đồng bạn tra hỏi, dù sao cũng hơi lúng túng nói. Có huy chương tinh anh trainer. Ân, đừng đi quản hắn. Các người lại cẩn thận tìm kiếm cho ta một lần, tỉ mỉ từ lầu một bắt đầu. Nghe được Lương Đức Hoàng là có huy chương, Tư Mã Tinh cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hắn là có đầu óc, một cái có huy chương trainer. Hắn mặc dù không đến mức nói không thể trêu vào, nhưng cũng không có tất yếu cùng đối phương kết thù. Vâng, nghe được Tư Mã Tinh mệnh lệnh, những người khác cũng nói nghiêm túc. Hôm nay đổi mới, cho mọi người đưa lên. Nhìn chú ý độ đúng là không cao a, cũng không biết lúc nào mới có đề cử. Cảm giác thiếu điều a. Đã là tuần lễ thứ hai, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.